Đạo tâm trùng ma, chương 682, tấn thăng ma vương, gocchuyenaudio.com, uy áp đột nhiên gia tăng gấp trăm lần khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong run rẩy kịch liệt tựa hồ là sắp bị đẩy ra khỏi cầu thang, có điều trải qua một phen cố gắng, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng đứng vững vàng. Tần Thiếu Phong phỏng chừng mình muốn thích ứng với uy áp của bậc thang thì không có 10 ngày nửa tháng tu luyện thì căn bản là không thể, vì thế đưa toàn bộ tinh thần dị lực vào trong hoàn vũ thần giới, lại tìm thiếu nữ thú tộc bọn họ tu luyện, mà khi Tần Thiếu Phong dùng tinh thần dị lực ngưng tụ ra hình ở cửu trùng thiên của hoàn vũ thần giới thì một quyền đầu cực lớn đập xuống Tần Thiếu Phong, lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó trực tiếp đánh nát thân thể do Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra. Cũng may bị đánh nát chỉ là thân thể do tinh thần dị lực ngưng tụ ra, nếu không thì Tần Thiếu Phong thực sự là khóc không ra nước mắt, lại ngưng tụ thân thể Tần Thiếu Phong trực tiếp giơ ngón giữa lên, sau đó thì hô to. A Man đại ca, chúng ta đừng vô sỉ như vậy được không? Man tộc các ngươi không phải đều rất trung hậu thành thật ư? Sao lại có ngoại lệ như ngươi? Cự nhân man tộc A Man cười bảo. Ta đây chính là mà tốt cho ngươi thôi, ngươi xem nhìn ngươi mỗi lần bị ta đánh nổ tinh thần dị lực không phải đều ngưng tụ vài phần ư? Hơn nữa, ai bảo ngươi không cho ta ra ngoài đánh nhau, vậy ta cũng chỉ tìm ngươi mà đánh. Mặc kệ ngươi, thải nhi tiểu quai quai, ngươi ở đâu? Ca ca của ngươi tới nè. Tần Thiếu Phong nói vào hư không, mà Tần Thiếu Phong vừa dứt lời thì thải nhi trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó chân ngọc hung hăng đá vào bụng Tần Thiếu Phong, lại đá cho Tần Thiếu Phong nổ tung. Thải Nhi mặt thì tươi cười, nhưng xuống tay so với kia Aman thì còn độc hơn, một cước này trực tiếp đá cho Tần Thiếu Phong mất một lúc mới ngưng tụ được thân hình, có điều vội vàng giữ khoảng cách với thiếu nữ thú tộc. Sau khi thiếu nữ thú tộc nhìn thấy vậy thì cười nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi không phải là hảo ca ca của ta ư? Vậy ngươi sao đứng cách ta xa thế? Tần Thiếu Phong nói, Thải Nhi tiểu quay quay, ngươi cứ chờ xem, ca ca ta sớm muộn gì cũng sẽ cưới ngươi về nhà để làm ấm chăn cho ta. Nói xong thì Tần Thiếu Phong thối lui về phía sau, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm, nhưng mà không đợi hắn hành động liền lại bị đánh nổ, có điều lần này lại không phải là Thải Nhi xuất thủ. Thiếu nữ ma tộc vẻ mặt lãnh khốc từ trong hư không đi ra, một quyền này là nàng ta đánh. Tần Thiếu Phong vừa mới tiến vào đã bị đánh nổ 3 lần, tuy rằng nói dưới sự trà đạp như vậy, tinh thần dị lực của hắn sẽ trở nên tinh thuần hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần đều bị trà đạp như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là rất không cam lòng, cho nên cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi trên lời nói mà thôi. Nhìn thiếu nữ ma tộc vẻ mặt lãnh khốc, Tần Thiếu Phong trong lòng rất bất đắc dĩ, bởi vì bất kể Tần Thiếu Phong nói cái gì thì con quỷ nhỏ này cũng không lay động. Hơn nữa Tần Thiếu Phong nói một câu thì bị đánh nổ 1 lần, xuất thủ tuyệt đối không chút lưu tình, khiến Tần Thiếu Phong trong lòng có ngàn vạn tuyệt kỹ tán gái cũng vô dụng. Mà bởi vì thân thể chỉ là tinh thần dị lực ngưng tụ ra cho nên Tần Thiếu Phong trừ bị trà đạp như vậy thì cũng không làm gì khác được. Đương nhiên Tần Thiếu Phong nếu muốn triệu hồi thần vật trong cơ thể để đối phó với bọn họ thì vẫn có thể, có điều người ta đều là nhất phẩm thần đế, thần vật của Tần Thiếu. gocchuyenaudio.com, Phong cũng vô dụng, hơn nữa Tần Thiếu Phong vẫn chưa muốn để lộ mấy thứ này ra cho bọn họ. Đương nhiên, bởi vì Tần Thiếu Phong là chủ nhân của Hoàn Vũ Thần Giới, cho nên Tần Thiếu Phong nếu thật sự ép bọn họ làm việc cho Tần Thiếu Phong thì cũng vẫn có thể, có điều Tần Thiếu Phong cũng không muốn làm như vậy. Chỉ cần một ngày hắn chưa tu luyện tới cảnh giới nhất phẩm thần đế thì Tần Thiếu Phong sẽ không để bọn họ phải nghe mệnh lệnh của mình, trừ phi là tới thời khắc sinh tử tồn vong. Sau khi bị hung hăng trà đạp không biết bao nhiêu lần, tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong trở nên tinh thuần hơn không ít, lập tức tới đệ nhất trọng thiên của Hoàn Vũ Thần Giới, đoàn tụ một chút với Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Đương nhiên, bởi vì đây là thân thể do tinh thần dị lực ngưng tụ ra, không thể tẩu hỏa nhập ma, Tần Thiếu Phong cũng không ở lại quá lâu, rất nhanh liền ly khai. Đợi cho tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong trở về bản thể, phát hiện thất tình lục dục ma đầu thừa nhận áp lực của bậc thang đệ nhất đã không còn quá cố sức, Tần Thiếu Phong cao hứng tiếp tục vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, làm lớn mạnh thất tình lục dục ma đầu. Quá trình này vô cùng buồn tẻ vô vị, có điều Tần Thiếu Phong vẫn thủy chung kiên trì, bởi vì đây là căn bản để hắn về sau trở nên cường đại. Cứ như vậy không biết qua bao nhiêu ngày, cuối cùng Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn thích ứng với bậc thang thứ nhất, sau đó cất bước tới bậc thang thứ hai, mà khi Tần Thiếu Phong đi lên bậc thang thứ hai thì lập tức cảm giác được uy áp khổng lồ hơn bậc thang thứ nhất gấp trăm lần đang ập về phía mình. Cho dù Tần Thiếu Phong đã có chuẩn bị, nhưng vẫn chịu thương tổn cực lớn, uy áp khổng lồ đó trực tiếp khiến Tần Thiếu Phong hộc máu, máu tươi thuận theo khóe miệng không ngừng chảy xuống. Có điều cũng may Tần Thiếu Phong vẫn đứng vững ở bậc thang thứ hai này, lập tức điên cuồng vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, cắn nuốt cảm giác và cảm xúc sinh ra. uy áp lại gia tăng gấp trăm lần đối với thối luyện thất tình lục dục ma đầu thì chính là triệt để thêm thất tình lục dục ma đầu dưới sự thối luyện này đã nhanh chóng lớn mạnh, chỉ là cách đột phá trình độ thập bát phẩm ma vương vẫn còn rất xa, Tần Thiếu Phong vẫn phải tiếp tục kiên trì. Có thể bước lên bậc thang thứ nhất nhất định phải là tu vi nhất phẩm thần quân, mà Tần Thiếu Phong dựa vào tu vi nhị thập phẩm thần vương đã lên tới bậc thang tầng thứ hai, đây là chuyện tuyệt đối đáng để Tần Thiếu Phong tự hào, mà lúc này người đứng trên bậc thang thứ hai cũng chỉ có Tần Thiếu Phong, đương nhiên, những người khác cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Tần Thiếu Phong. Cứ như vậy, không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng hoàn toàn thích ứng với uy áp của bậc thang thứ hai, sải bước tới bậc thang thứ ba, tiếp tục tôi luyện thất tình lục dục ma đầu, mà bởi vì Tần Thiếu Phong mang theo Mặc Lãnh Tuyết các nàng bên cạnh cho nên cũng không thấy cô độc tu luyện như vậy cũng không cảm thấy chán nản. Từng năm trôi qua trong nháy mắt đã trôi qua 100 năm thời gian, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng đứng trên bậc thang thứ 33, mà lúc này trực tiếp đối mặt với cửa đá, Tần Thiếu Phong phải thừa nhận uy áp khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt đi lên đó, Tần Thiếu Phong cảm giác cả người mình như muốn nổ tung. Uy áp trên bậc thang này thật sự là rất khổng lồ, lúc trước lên. gocchuyenaudio.com Mỗi một bậc thang, uy áp sẽ gia tăng gấp trăm lần, nhưng lần này lên bậc thang thứ 33, uy áp mà Tần Thiếu Phong phải thừa nhận ước chừng hơn vạn lần, mà chính vì vậy, uy áp vốn không ảnh hưởng lớn tới nhục thân trực tiếp ép cho nhục thân của Tần Thiếu Phong muốn vỡ nát. Đau đớn vô cùng vô tận ùa về phía Tần Thiếu Phong trong nháy mắt đã bị bao phủ trong đau đớn, giống như là một chiếc lá, phiêu đãng trong đại dương mênh mông, tùy thời đều có khả năng bị nhấn chìm. Mà thất tình lục dục ma đầu thì bởi vì uy áp khổng lồ mà trong sắp bị ép nổ. 13 thất tình lục dục ma đầu lần đầu tiên tiến hóa đã biến hóa thành bộ dạng của Tần Thiếu Phong, chỉ có điều trên người của mỗi cái đều suy diễn ra cảm xúc và cảm giác bất đồng, mà hiện tại thất tình lục dục ma đầu này lại bị uy áp khổng lồ ép nổ, hóa thành 13 đoàn hắc vụ, giống như là khi thất tình lục dục ma đầu vừa mới bắt đầu hình thành. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức kinh hãi, thất tình lục dục ma đầu này chính là chỗ dựa của Tần Thiếu Phong, có rất nhiều tác dụng huyền diệu, nếu không có thất tình lục dục ma đầu thì Tần Thiếu Phong không thể có được thành tựu như hôm nay, mà hiện tại thất tình lục dục ma đầu lại nổ rồi, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong hối hận. Đều do Tần Thiếu Phong quá liều lĩnh, chỉ muốn gia tăng thực lực lại không nghĩ tới sẽ mang nguy hại tới cho mình, nếu đi từng bước thì thất tình lục dục ma đầu này cũng sẽ không bị ép bổ. Trong lòng Tần Thiếu Phong rất hối hận, chỉ có điều hiện tại nói gì cũng muộn rồi, thất tình lục dục ma đầu đã nổ rồi. Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái để suy tính đối sách nhưng mà bất kể Tần Thiếu Phong suy tính thế nào cũng vô dụng, không có một biện pháp nào có thể phục hồi được thất tình lục dục ma đầu như cũ. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong bị đả kích rất lớn, trong lòng càng thêm hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy thì hắn tuyệt đối không bước ra bước đó. Nhưng mà ngay khi Tần Thiếu Phong không ngừng hối hận thì 13 đoàn hắc vụ lại mấp máy, mà thất tình lục dục đại pháp cũng điên cuồng vận chuyển, nháy mắt toàn bộ thức hải đều phát sinh gió lốc vào lúc này, uy áp khổng lồ bị điên cuồng cuốn vào thối luyện 13 đoàn hắc vụ đó. Biến hóa đột nhiên này khiến cho Tần Thiếu Phong lập tức ý thức được thất tình lục dục ma đầu vẫn có hy vọng vãn hồi, vì thế cũng điều động tất cả tinh thần dị lực để vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, mà theo sự vận chuyển, 13 đoàn hắc vụ đã ngưng tụ thành bộ dạng của Tần Thiếu Phong, có điều lần này lại không phải là ma đầu, mà là thất tình lục dục ma vương. Thất tình lục dục đại pháp cuối cùng cũng tấn thăng đến cảnh giới ma vương rồi. Cách chương.